Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, vạn năng tiểu phu nha. Cầu đặt mua a, đại vương không trách tội tại thiếp thân. Cái kia thiếp thân liền yên tâm. Ngọc diện hồ ly nũng nịu đáp, không có trách hay không? Cho dù mỹ nhân phạm vào vô cùng lớn sai, lão Ngưu ta đều không nỡ trách ngươi. Ngưu Ma Vương nhu tình mật ý nói. Ừm ân, Ngọc diện hồ ly tiếp tục dùng phương thức đặc thù đút Ngưu Ma Vương sau khi nói ra, đại vương, không bằng, thiếp thân bồi thường ngươi như thế nào? Bồi thường? Ngưu Ma Vương hỏi. Ừm, đại vương đẩy đẩy xe, thiếp thân liền bồi thường đại vương một cái thân sinh như thế nào? Ngọc diện hồ ly phong tình vạn chủng nói. Ngưu Ma Vương lúc này ánh mắt sáng lên. Ngửi huyền âm biết rõ nhã ý. Ngưu Ma Vương khoái lạc châu sinh. Đường Tam Tạng một đoàn người tạm thời tự nhiên không thể nào biết được. Vẫn như cũ là duy trì bình thường tốc độ tiếp tục hướng Tây mà đi. Khí trời cũng chậm chậm địa biến nóng. Rõ ràng thời tiết đã là cuối mùa thu. Thậm chí trời đông giá rét sắp tới. Nhưng nhiệt độ lại là giống như bốc hơi lô đồng dạng. Càng ngày càng nóng. Chính là hoàn cảnh chung quanh cũng tại từ từ phát hiện biến hóa. Không khí độ ẩm càng ngày càng thấp, thảm thực vật xu hướng thưa thớt, thậm chí chính là liền bùn đất đều xuất hiện cắt hóa, khô nứt, đỏ thẫm biến hóa. Hầu ca, nóng quá nha, cảm giác nhanh phải đổi thành heo quay. Thứ nhất không chịu nhiệt chư bát giới giờ phút này liền, giống như là cầu tử đồng dạng đem đầu lưỡi duỗi ra. Hữu khí vô lực nói, đúng nha, đại sư huynh, làm sao cảm giác càng đi tây, liền càng nóng, đồng dạng là mồ hôi rầm rề xa tăng một vệt mồ hôi. Nói ra, hầu tử hỏa nhãn kim tinh hướng tây liếc xa xa ở ngoài ngàn dặm hình ảnh. Ngoại trừ đại địa khô nứt, đỏ thẫm tình huống càng phát ra nghiêm trọng bên ngoài, lại là không có chút nào chỗ xem xét. Đáp, không có biết không? Bất quá thời tiết này hoàn toàn chính xác dị thường cực kỳ. Dừng một chút, hầu tử ngược lại đối với đường Tam Tạng hỏi, sư phụ, có thể cảm giác có cái gì khó chịu địa phương? Không ngại, vi sư không quá mức cảm giác, lại tiếp tục đi đường cũng được. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, một thân trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng đáp, nóng, làm sao có thể sẽ nóng đâu. Ngồi tại ngao ngọc trên thân, cảm giác kia ngoại trừ dễ chịu, còn có thể có cái gì? Đông ấm hè mát, há lại bình thường. Mà theo đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa lật qua một tòa núi cao thời điểm, lại là không hẹn mà cùng đồng thời dừng lại bước chân. Xa xa nhìn chăm chú lên phía tây chân trời, thả mắt nhìn đi, đều là một mảnh đỏ thẫm. Xa xa chân trời chỗ có thể gặp hoàn toàn không có một bên sông thiên hỏa diễm cháy hừng hực. Mà cái kia trên trời cao, cũng tận bị cuồn cuộn khói đặc chỗ tràn ngập. Tình cảnh này, liền phảng phất vô biên hỏa diễm đem thế giới triệt để ngăn cách đồng dạng. Quả thực là đáng sợ. Rung động, đây cũng là hỏa diễm sơn sao. Cho dù là đường Tam Tạng, giờ khắc này cũng không nhịn được thật sâu vì tình cảnh này cảm giác được cực kỳ chấn động. Rõ ràng khoảng cách còn có mấy ngàn bên trong xa, thế nhưng ngút trời hỏa diễm cùng tràn ngập toàn bộ thương khung khói đặc nhưng như cụ có thể thấy rõ ràng. Lập tức, đường Tam Tạng cảm giác tay áo bị lôi kéo một chút, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện chư bát giới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên cái kia hỏa diễm sơn. Sau khi giật giật y phục của mình, lắp bắp nói, sư phụ, không bằng tan vỡ đi, núi này làm sao qua nha? Nếu như lão chư không nhìn lầm, cái kia bốc cháy đều là tam muội chân hỏa nha, đi qua nhất định thành heo quay. Ấy, nhị sư huynh, sao có thể nói như vậy đâu? Thực sự không được, chúng ta liền đường vòng chứ sao? Đồng dạng cảm thấy quá không đi xa tăng đề nghị, lượn quanh, làm sao lượn quanh? Lão xa, ngươi nhìn một cái. Thả mắt nhìn đi, đều là lửa lớn rừng rực ngăn lại, sợ là không biết lượn quanh bao lâu đều không qua được. Chư bát giới đáp, ngốc tử, chớ có nói bậy, núi này há có thể làm khó ta lão tôn. Hầu tử tự tin vẫn như cũ nói. Hầu ca, ngươi liền đừng chém gió nữa. Lão chư còn không biết ngươi sao? Ngươi là không sợ tam muội chân hỏa. Bất quá cái kia tam muội chân hỏa sinh ra khói đặc có thể đem ngươi khắc chế đến xít sao? Sợ là liền chính ngươi đều không qua được. Dừng một chút, chư bát giới lại lần nữa lôi kéo Đường Tam Tạng ống tay áo. Nói ra, lại nói. Ngươi là không sợ tam muội chân hỏa. Có thể sư phụ nhục thể phàm thai. Cũng không chịu lửa. Tiến vào đi vài vòng. Sợ là liền cho cốt đều không thừa nổi. Đến lúc đó lão chư chỉ có thể cho sư phụ lập cái quần áo. Khụ khụ khục. Đường Tam Tạng hơi tằng hắng một cái. Chư bát giới lúc này rụt rụt đầu. Không dám nói tiếp nữa. Nếu không chính mình khả năng còn tưởng là thật bị ném vào nướng. Lập tức, chư bát giới đậu xanh giống như tiểu chớp mắt. Cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Sư phụ, không bằng tìm một chút Quan Âm đại sĩ như thế nào? Để chúng nó đem chân kinh đưa tới. Chúng ta ở chỗ này lĩnh chính là A-di-đà Phật. Bát giới thôi nói bực này nhụt chí chi ngôn. Biện pháp tất nhiên sẽ có. Theo Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, nơi xa liền xuất hiện một cái tiều phu, cõng mấy cái bó củi trụm hướng về Đường Tam Tạng một hàng đi tới. Đường Tam Tạng, tuy nói Đường Tam Tạng sớm liền biết Thiên Đình đối với Hỏa Diệm Sơn có chỗ mưu đồ, cũng cần mượn nhờ chính mình một hàng tham dự trong đó. Đem Hỏa Diễm Sơn này hóa thành đi về phía Tây Đại Kiếp bên trong một khó. Tốt bình Hỏa Diễm Sơn này. Cho nên Thiên Đình tất nhiên sẽ điều động NPC chỉ dẫn chính mình một hàng. Xuôi theo lấy bọn hắn bố trí đi xuống. Nhưng Đường Tam Tạng tuyệt đối không nghĩ đến chính là. Cái này Thiên Đình tiên thần nhóm có phải hay không đối với nhân tộc có một chút hiểu lầm. Còn thật cho là nhân tộc tiều phu là vạn năng sao? Chỗ nào đều có thể phân bố. Càng quan trọng hơn là, chỗ này đỉnh núi, nhiệt độ cao như thế khí hậu phía dưới. Thế nào cây cối cho tiều phu phát huy truyền thống tuốt thiết thủ nghệ nha? Mà hầu tử hỏa nhãn kim tinh bày ra, cũng theo đó nhỏ giọng tiến đến Đường Tam Tạng bên tai nói ra, sư phụ. Là lục đinh lục giáp bên trong một vị. Đường Tam Tạng bất động thần sắc khẽ vuốt cằm, ra hiệu rõ ràng. Chậm đợi lấy cái kia tiều phu tới gần. A, xa xa, tiều phu trông thấy Đường Tam Tạng một hàng. Cũng không sợ cái kia chư yêu hầu tinh loại hình. Ngược lại cao hứng bừng bừng. Mang theo vài phần tôn trọng hành lễ nói. Vị này thánh tăng, chẳng biết tại sao trệ lưu ở nơi đây nha. A-di-đà Phật, thí chủ hữu lễ. Đường Tam Tạng theo tiều phu mà nói. Trở về cái Phật lễ. Đáp bần tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh Đường Tam Tạng. Đường lối nơi đây. Đứng xa nhìn chân trời có ngút trời đại hỏa chặn đường. Lòng sinh tâm thần bất định. Cho nên lấy do dự không tiến. Hả? Thánh tăng muốn đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Tiều phu hỏi. Đúng vậy. Cái kia thánh tăng có thể liền có chút phiền phức. Tiều phu run lên cõng củi lửa. Nói ra, chỉ giáo cho, Đường Tam Tạng hỏi, thánh tăng có chỗ không biết, cái kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đại sơn tên gọi Hỏa Diệm Sơn. Nghe đồn chính là mấy trăm năm trước trên trời rơi xuống đại hỏa hình thành. Bây giờ mấy trăm năm qua đi, lại là bùng nổ nha, không có chút nào ngừng xu thế, lại thêm cái kia Hỏa Diễm Sơn có 800 dặm hỏa diễm. Một chút tới gần. Cái kia nhiệt độ cao cũng có thể làm cho mẻ kim loại hóa nước. Thậm chí nhiệt độ cao ảnh hưởng phía dưới. Hỏa Diệm Sơn phụ cận mấy ngàn dặm chi địa đều là bốn mùa nóng bức. Nhiệt độ cao không ngừng. Hy hữu có sinh linh. Làm một vị thần thông quảng đại bình thường tiêu phu. Chậm rãi mà nói lấy mấy trăm năm trước. Lại là ở ngoài mấy ngàn dặm Hỏa Diệm Sơn nguyên do. Phạm vi cùng uy lực. Tê. Lại cái này sinh lợi hại, bần tăng như thế nào qua được? Chẳng lẽ làm thật muốn đánh đạo hồi phủ, lại hoặc là hao phí đại lượng thời gian vòng qua Hỏa Diệm Sơn mới được? Làm bình thường tăng nhân, Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, thích hợp lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng do dự đáp. Tiều phu, không phải đâu, Thánh tăng cái này muốn quay đầu rồi. PS, mọi người quốc khánh trung thu khoái lạc, có bánh trung thu ăn mà nói. Cái phải giúp ta cũng nhiều ăn một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.